Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 541, Thu Phục Minh Vương. Tử Niên hít sâu một hơi, tại hắn thương long chi nhãn dò xét phía dưới, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ lực lượng liên tục không ngừng từ bên trong lòng đất chuyển vào cái này khô lâu tướng quân. Thể nội. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp một chiêu giải quyết mới được. Tử Niên trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như dựa theo loại phương thức này đánh xuống, trước mắt cái này khô lâu tướng quân thực lực sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó Tử Niên liền thật chỉ có bậc ngược phần. Keng keng, mà giờ khắc này kia khô lâu tướng quân lại là gõ gõ cánh tay của mình, phát ra như kim loại tiếng va chạm. Đồng thời còn nghĩ đến Tử Niên quăng tới nhân tính hóa trào phúng biểu lộ. Quả nhiên có trí tuệ. Tử Niên thấy cảnh này, trong lòng mắng thầm, cái này khô lâu tướng quân thật đúng là phách lối hung ác. Lại dám trào phúng hắn, người thật coi là ăn chắc ta rồi. Tử Niên nhìn về phía khô lâu tướng quân cười lạnh hỏi. Hắn biết cái này khô lâu tướng quân nhất định nghe hiểu được hắn. Nhưng mà cái này khô lâu tướng quân lại là xoay người sang chỗ khác. Đem chính mình xương chậu mân mê đến đối Tử Niên. Tử Niên lập tức dở khóc dở cười. Cái này khô lâu tướng quân thế mà dùng loại này buồn cười phương thức đến khinh bỉ hắn. Động tác này, bình thường chỉ có hài tử mới có thể làm như thế. Bất quá động tác này bên trong ẩn chứa khinh bỉ hàm nghĩa cũng làm cho Tử Niên trong lòng sinh ra một cỗ oan khí, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi lại còn coi ta đúng con mèo bệnh. Tử Niên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, một cỗ cường đại ba động từ Tử Niên sau lưng truyền đến, tiếp lấy bất tử thôn thiên thú thân thể cao lớn liền từ Tử Niên sau lưng trong hư không leo ra. Kia khô lâu tướng quân nhìn thấy bất tử thôn thiên thú, cái kia kim sắc trong con mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lần nữa lộ ra khinh bỉ thần sắc. Tử Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là cười lạnh không thôi. Siêu, bỗng nhiên, khô lâu tướng quân thân hình cấp tốc thoát ra, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, thẳng đến Tử Niên mà tới. Tốc độ thế mà so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn một hai phần. Ông... Khô lâu tướng quân nắm đấm huy động, trực tiếp chấn động bốn phía không gian. Một quyền này xuống dưới, Tử Niên coi như có thể tiếp được, chỉ sợ cánh tay cũng sẽ bị đánh tàn phế. Oanh, nhưng mà không đợi hắn đánh tới Tử Niên trước mặt, bất tử thôn thiên thú liền một chưởng vỗ dưới. Quả thực là lấy cái này khô lâu tướng quân hung hăng đánh ra trong đất. Khô lâu tướng quân bị bất tử thôn thiên thú bất thình lình một chưởng vỗ phủ. Từ cái hố bên trong bò lên thời điểm, lắc lắc đầu của mình, lập tức nhìn về phía bất tử thôn thiên thú ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tử Niên thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng. Thế nào, không phục, đây chính là phân thân của ta. Tử Niên khẽ cười nói, khô lâu tướng quân lập tức giận dữ. Thân hình mãnh liệt bắn mà lên, trực tiếp hướng về bất tử thôn thiên thú phân thân công tới. Bất tử thôn thiên thú kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Ầm vang đánh ra một quyền, oanh, kia khô lâu tướng quân thân thể trong nháy mắt bị bất tử thôn thiên thú cho đánh bay. Khô lâu tướng quân thân thể trọn vẹn bay ngược ra ngàn trượng khoảng cách, mới dừng lại. Nhưng mà không đợi nó đứng dậy, bất tử thôn thiên thú một cái cự chảo liền hung hăng đặt tại trên người của nó. Trong nháy mắt làm nó không thể động đậy, khô lâu tướng quân muốn giãy giụa, nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát bất tử thôn thiên thú trói buộc. Cái này khô lâu tướng quân chiến lược mặc dù tiếp cận nhất tinh chiến đế cấp bậc, nhưng là khoảng cách nhất tinh chiến đế cũng vẫn là có chút khoảng cách. Tại có thể so với nhất tinh chiến đế cấp bậc bất tử thôn thiên thú trước mặt, cái này khô lâu tướng quân tự nhiên không phải đối thủ. Có phục hay không? Từ Niên cười lạnh hỏi, Khô Lâu tướng quân lại là cao ngạo lấy đầu liếc nhìn một bên. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiếp lấy lòng bàn tay của hắn liền hiện ra một cỗ ba động khủng bố. Mà theo Từ Niên lòng bàn tay ba động truyền ra, kia Khô Lâu tướng quân ánh mắt rốt cục thay đổi. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên mỉm cười. Giờ phút này Từ Niên lòng bàn tay ẩn chứa ba động đúng là hắn linh hồn chi lực. Mà cỗ này linh hồn chi lực, tự nhiên là Vấn Thiên Ma Tôn cho hắn mượn. Từ Niên không ngừng đưa bàn tay hướng về Khô Lâu tướng quân an đi. Khô Lâu tướng quân ánh mắt trở nên sợ hãi vô cùng. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngay tại lúc Từ Niên bàn tay sắp đặt tại trên đầu của nó lúc, một đạo thanh âm non nớt lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, kia nguyên bản sắp đặt tại Khô Lâu tướng quân trên đầu tay cũng dừng lại. Đúng ngươi đang nói chuyện. Từ Niên kinh ngạc nhìn về phía Khô Lâu tướng quân. Đúng vậy, chính là ta đang nói chuyện. Ngươi đừng có giết ta. Trên tay ngươi ba động ta rất sợ hãi. Khô Lâu tướng quân thanh âm non nớt vang lên lần nữa. Từ Niên không còn gì để nói. Cái này Khô Lâu tướng quân nghe thanh âm này, căn bản là giống như là một đứa bé. Hừ, ta không giết ngươi. Chúng ta làm sao từ trận pháp này bên trong ra ngoài? Từ Niên hừ lạnh chất vấn. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể giải trừ trận pháp. Khô Lâu tướng quân vội vàng trả lời. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ta thả ngươi, ngươi sau đó đổi ý làm sao bây giờ? Từ Niên lần nữa chất vấn. Sẽ không, ta Minh Vương nói chuyện luôn luôn giữ lời nói. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Khô Lâu tướng quân truyền âm nói. Minh Vương, Từ Niên một trận ngạc nhiên. Cái này Khô Lâu tướng quân thế mà cho chính mình đặt tên gọi Minh Vương. Xem ra thật đúng là không là bình thường tự luyến. Từ Niên, đưa nó thu phục, giữ lại nó có lẽ có đại dụng. Vấn Thiên Ma Tôn tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Vấn Thiên Ma Tôn lại đột nhiên nói như vậy. Tiểu gia hỏa này mặc dù bây giờ không được, nhưng là nó có thể sinh ra linh trí, có thể thấy được bất phàm. Có lẽ hắn hiện tại không làm được Minh Vương, tương lai có một ngày nó thực lực cường đại, mở ra địa ngục chi môn, kia hoàn toàn có thể trở thành chân chính Minh Vương. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể có được toàn bộ minh giới đại quân. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy. Nếu như tiểu gia hỏa này thật có thể trở thành Minh Vương tồn tại, có lẽ nhận lấy nó cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là Từ Niên lúc này đối Khô Lâu tướng quân nói. Muốn ta thả ngươi cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút chần chờ. Bất quá khi Từ Niên đưa bàn tay ấn xuống đúng hạn, hắn không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống tới. Ông, một sợi linh thức ba động truyền đến, bay vào Từ Niên não hải. Từ Niên trong đầu lập tức cùng cái này Khô Lâu tướng quân có liên hệ. Chỉ cần Từ Niên tâm ý khẽ động, liền có thể để cái này Khô Lâu tướng quân hồn phi phách tán. Minh Vương bái kiến chủ nhân. Từ Niên buông ra Minh Vương. Minh Vương liền trực tiếp đối Từ Niên quỳ xuống lại. Người trước đem trận pháp này cho giải khai đi. Từ Niên nhìn lên bầu trời vẫn như cũ chiến đấu la. Thiên giáo hoàng mở miệng nói ra. Vâng, chủ nhân. Minh Vương lúc này đáp. Tiếp lấy trong mắt của hắn kim quang chợt lóe. Sau đó cái này bốn phía đám Khô Lâu binh liền toàn bộ ngã xuống. Kia Khô Lâu cự nhân cũng theo đó tiêu tán. Bốn phía bình tĩnh lại. Xa xa La Thiên giáo hoàng thấy cảnh này, cũng thở dài một hơi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên đan điền lại toát ra một cỗ thanh quang. Cái này thanh quang trực tiếp chui vào Minh Vương mi tâm. Tại mi tâm hình thành một đóa màu xanh liên hoa. Giờ phút này Minh Vương đã khôi phục bạch cốt bộ dáng. Con người màu vàng óng, mi tâm một đóa nở rộ thanh liên. Để thời khắc này Minh Vương lộ ra yêu dị vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.